Chương 586, điên cuồng thế giới. Trong bóng tối, chó lặng yên im ắng nhanh chóng hướng Chu Phàm cổ tay phải tắt tới, bởi vì nó biết rõ, Chu Phàm nhất thường dùng là tay phải, chỉ cần đem tay phải cắn một cái đoạn, liền có thể mức độ lớn nhất suy yếu Chu Phàm thực lực. Chỉ là đưa lưng về phía Lao Huynh, Chu Phàm đột nhiên xoay người lại, sắc mặt hắn bình tĩnh, một quyền đánh vào Lao Huynh đầu chó lên. Bình một tiếng, Lao Huynh bị hắn một quyền nện bay, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, mới cấp tốc đứng vững. Nó trong mắt hiện ra lạnh ác ý, Chu Phàm quyền này không có ra sao dùng sức, bằng không Lão Huynh liền không khả năng đứng lên được. Lao Huynh, ngươi đang làm cái gì? Chu Phàm trầm giọng nói, vừa rồi hắn nhìn thấy Lao Huynh lúc, liền cảm thấy có chút không ổn. Lao Huynh phát ra một tiếng thấp sủa, thử lấy sắc bén răng nanh, đánh lén thất bại, nó quay người liền hướng về đằng sau chạy tới. Nó không phải từ bỏ, nó biết rõ Chu Phàm cường đại, trực diện Chu Phàm sẽ không là đối thủ, muốn đi nhập chỗ tối tìm kiếm đánh lén cơ hội. Chu Phàm thân ảnh lóe lên, liền na di đến chạy Lao Huynh bên người, hắn đưa tay chụp tới. Lao Huynh thân thể chùn xuống tránh đi, tăng thêm tốc độ thoát ra ngoài. Chu Phàm thân ảnh lại lóe lên, Lao Huynh còn không có chạy hai bước, liền bị bóp lấy gáy nhấc lên. Nó không ngừng phát ra sủa loạn âm thanh, thứ chi loạn. Đập, nhưng y hải nguyên không cách nào lại làm một chuyện gì. Chu Phàm một bên dẫn theo nó trở về, một bên tại tập trung lông chó bên trên tìm kiếm lấy. Rất nhanh hắn tìm ra một đạo cấm tà phù, đây là hắn làm phòng chuẩn bị ngoài ý muốn, cho Lão Huynh dán lên. Cấm tà phù hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến Chu Phàm sắc mặt trầm xuống. Lão Huynh trạng thái rõ ràng rất không thích hợp, hắn hoài nghi Lão Huynh bị phụ thân lại hoặc là bên trong cái gì độc tố nguyền rủa loại hình, bằng không sẽ không công kích hắn. Lấy Lão Huynh dị thường, cấm tà phù vẫn còn, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, rất có thể cấm tà phù đều không có có tác dụng. Chu Phàm vừa thay xong mấy đạo phù lục, nhưng là đối Lão Huynh vẫn không có có tác dụng. Lão Huynh không còn sủa loạn không thôi, thậm chí ngoắc ngoắc cái đuôi, phát ra hừ âm thanh. Tựa hồ tại ra hiệu chính mình không có việc gì, để Chu Phàm thả nó. Chu Phàm không có tin tưởng, hắn dùng dây thừng cài chặt Lão Huynh bốn chân, ném xuống đất. Cách đó không xa truyền đến từng đợt quái dị âm thanh, những âm thanh này trước kia tại giã ngoại có thế nghe thấy, nhưng chưa từng có giống như bây giờ như thế kỳ quái. Bạo ngược tuyệt vọng quái dị tiếng giống. Chu Phàm có chút nhíu mày, nhìn về phía bị hắn chạm hai tay hôn mê Phùng Vân Long. Vừa nhìn xem lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn Lao Huynh. Phùng Vân Long đột nhiên tập sát chính mình, Lao Huynh cũng là nổi điên công kích mình. Bọn hắn có phải hay không là cùng một cái vấn đề đâu, đây là cuối cùng là cái gì? Nguyền rủa không giống nguyền rủa, độc không giống độc. Phùng Vân Long cùng Lao Huynh đang trở nên dị thường lúc, kỳ quái là bọn hắn cử động điên cuồng bên trong vẫn còn có lý trí, hiểu được đánh lén lừa gạt các loại sách lược. Hắn vừa sắc mặt biến hóa nhớ tới tại dưới sân cốc. Chính mình cảm giác nổi giận đánh ra quyền kia, lúc ấy hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ hắn QNZ xảy ra vấn đề sao? Vừa nghĩ tới chính mình cũng có thể là xảy ra vấn đề. Chu Phàm trên trán có mồ hôi lạnh báo tô ra, bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, bởi vì hắn không có giống như Lão Huynh cùng Phùng Vân Long như thế nổi điên. Hiện tại hắn duy nhất có thể lấy khẳng định là, đây là một loại sẽ để cho sinh linh tính cách trở nên dị thường nguyền rủa, là cái kia nút trong bóng tối quái dị xuất thủ sao? Chu Phàm cảnh giác nhìn chung quanh một chút, hắn đầu chọc trên có từng cây tóc đen trôi ra, hắn vô vô đỉnh đầu trầm giọng nói, tiểu quyển, ta biết ngươi lo lắng Lao Huynh, nhưng bây giờ đừng đi ra. Tóc đen vừa cấp tốc chui trở về. Tình huống bây giờ không rõ, hắn không dám để cho tiểu quyển trở ra, vạn nhất tiểu quyển cũng nhận lây nhiễm, vậy liền phiền phước. Chu Phàm bước nhanh đi qua, thay Phùng Vân Long đơn giản băng bó một chút vết thương, Phùng Vân Long bị hắn thương đến rất nặng, nhưng còn chết không được. Trong lòng của hắn có chút áy náy, hắn còn tưởng rằng Phùng Vân Long là ai phái tới giết hắn, cho nên lúc đó đem hắn hai tay đều chặt đi xuống. Nhưng Phùng Vân Long nổi điên đồng dạng muốn giết hắn, đổi bất cứ người nào, tại loại này thời điểm cũng sẽ không lưu thủ. Những này tạm thời không cách nào suy nghĩ nhiều, hắn một tay nhấc lên Phùng Vân Long. Một tay nhấc lên Lão Huynh, hướng về đoạn vân nhai lúc đến đường chạy đi. Loại này để nhân tính cách trở nên dị thường sự tình, kỳ thật hắn gặp qua cùng loại, đó chính là tại Tam Khâu thôn gặp được huyết du chim câu hồn. Nhưng huyết du chim câu hồn chỉ là làm cho tâm thần người mất khống chế, cũng không có cách nào duy trì bất kỳ lý trí gì. Bất quá chung quy là có chút cùng loại, nói không chừng chỉ cần rời xa đoạn vân nhai, Phùng Vân Long cùng Lão Huynh liền có thể khôi phục thần trí. Vì lẽ đó hắn mới dự định rời đi trước Đoạn Vân Nhai lại nói. Nhưng hắn chỉ đi 10 trượng trở lại đường, núi rừng bên trong liền có mười mấy quái dị hướng hắn bên này nhanh chóng lao tới. Chu Phàm sắc mặt rét run, hắn đem Phùng Vân Long cùng Lão Huynh ném ở bên chân, rút. Xuất đao, thân thể lôi ra 5-6 cái huyết ảnh, hướng về kia mười mấy quái dị phóng đi. Chiến đấu chỉ là tiếp tục một hồi, cái kia mười mấy quái dị liền bị HNZTCH hắn thu đao vào vỏ. Vừa mới những này quái dị công kích rất điên cuồng, đối với hắn QNZ không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, xem ra đồng dạng chịu ảnh hưởng. Hắn nao nao, hắn đem Phùng Vân Long cùng Lão Huynh nhấc lên, hướng về hắn trong trí nhớ Đoạn Vân Nhai một cái thi cốt chuột sơn động lối vào thẳng đến mà đi. Rất nhanh hắn liền chạy vội tới cái sơn động kia lối vào phụ cận, hắn không có tới gần, cũng có thể nghe được bên trong truyền ra các loại bạo ngược điên cuồng quái dị tiếng giống. Hắn hấp miệng hơi la nhờ, khả năng thi cốt chuột xào huyệt tất cả quái dị đều điên. Hắn không còn dám tại Đoạn Vân Nhai dừng lại, mà là tăng thêm tốc độ chạy xuống chân núi. Ven đường không ngừng có quái dị công kích hắn, chỉ cần hắn xuất hiện tại quái dị trong tầm mắt, những cái kia quái dị đều không tiếc hết thể công kích hắn. Hơn nữa quái dị cùng quái dị ở giữa QNZ đang chém giết lẫn nhau. Chu Phàm chỉ có thể một bên dừng lại, một bên ra tay giết chết những này dám công kích hắn quái dị. Điên, đều điên. Chu Phàm thở dài, hắn cảm giác chính mình giống như đi tại một cái điên cuồng thế giới. Quái dị điên cuồng thật to giảm bớt hắn xuống núi tốc độ. Bất quá hắn thực lực đủ mạnh, vẫn là để hắn từ Đoạn Vân Nhai bên trong thuận lợi đi xuống. Hắn nhìn qua Dã Lang Pha cùng Thiết Tuyến Cốc phương hướng, trong lòng nghĩ cái kia hai nơi đồng dạng có thi cốt chuột xào huyệt, có thể hay không cũng nhận ảnh hưởng, nhưng hắn rất nhanh xoay quay đầu, cố nén không đi qua điều tra xúc động, mà là hướng về Xích Đạo phương hướng chạy đi. Hắn muốn về đến Xích Đạo, lại lần nữa xác nhận Lao Huynh cùng Phùng Vân Long tình huống pha y chăng có trôi chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ bị hắn dẫn theo Lao Huynh, nhìn rất ngoan ngoãn, không tiếp tục sủa, hắn nhìn sang thời điểm, sẽ còn hướng hắn ngoắc ngoắc cái đuôi. Chỉ là quen thuộc Lao Huynh Chu Phàm, hắn tử Lao Huynh đôi mắt bên trong không nhìn thấy một tia nhiệt độ, là hắn biết Lao Huynh còn không có hồi phục lại. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông ra Lao Huynh. Bất quá theo buôn tẩu rời xa Đoạn Vân Nhai, hắn xuyên qua một rừng cây nhỏ lúc, dừng lại trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong rừng cây nhìn thấy đều là thi thể, quái dị thi thể, phổ thông dã thú thi thể. Tại rừng cây bụi cây che lấp chỗ, còn có 3-4 cái quái dị phân tán lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm cái này kẻ ngoại lai. Bọn chúng là tại ban đầu trong chém giết sống sót quái dị. Chu Phàm thật sâu hô hấp lấy, hắn đem Lão Huynh cùng Phùng Vân Long buông xuống, mặt lạnh lấy lại lần nữa rút ra đao dị.